Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2285, Thiên Phong Bí Bảo, khởi điểm, Đạo Lăng liền cảm giác cung điện này bất phàm, liền phảng phất một khẩu ngủ say chí bảo, ở Thiên Phong thức tỉnh thời khắc, nó tựa hồ giải phong, Thiên Phong đỉnh, hội tụ tinh khí đất trời phi thường dồi dào. Mức độ đậm, đặc chính là chân núi mấy lần không ngừng. Ở đây tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh. Quan trọng nhất chính là Thiên Phong đỉnh đã có đại đạo dấu vết đan xen vào nhau. Đây là một loại ngộ đạo thánh địa thể hiện. Tùy tiện tìm một chỗ, đều có thể gia tốc tu luyện, tìm hiểu đại đạo chân nghĩa. Đạo Lăng lại là ngồi xếp bằng ở trong đại điện. Từ khi Thiên Phong mở ra, cung điện này liền để Đạo Lăng tâm sinh bất phàm. Hắn thử nghiệm lấy ý chí dung hợp đến điện nội, không nghĩ tới thật thành công. Vù, cổ điển đại điện bỗng nhiên thức tỉnh, như là một đầu đại đạo chân long ở quật khởi. Mơ hồ thẩm thấu ra khủng bố khí thế, thậm chí loại này khí thế lan tràn xuống, câu thông Thiên Phong đại thế. Toàn bộ Thiên Phong gốc gác đều bị Đạo Lăng nắm giữ. Một khi bộc phát ra, có thể tưởng tượng được sẽ tạo thành cỡ nào kinh người hình ảnh. Đạo Lăng mặt tươi cười, không nghi ngờ chút nào. Đại điện chính là Thiên Phong chí bảo. Hắn có thể nắm giữ đại điện. Một khi đánh ra đại điện chi uy, tương đương với nắm giữ toàn bộ Thiên Phong. Bảo vật này thực sự là quá mạnh mẽ, thuộc về một loại đặc thù bảo vật, cũng có thể nói một loại liên tiếp Thiên Phong dụng cụ, có thể lý giải thành một loại đại trận. Một khi thức tỉnh Thiên Phong thì sẽ hóa thành một khẩu đại sát khí, chẳng khác gì là trấn phong đại trận. Ta phỏng chừng đây là bí truyền đệ tử thủ đoạn. Đạo Lăng đáy mắt tránh ra một đạo tinh quang. Cứ hắn biết, các đại chủ phong chỉ có phong chủ mới có thể nắm giữ loại này chủ phong. Nhưng là Đạo Lăng trái lại có thể làm được. Bí truyền đệ tử, thân phận giống như là phong chủ. Vì lẽ đó Đạo Lăng mới có thể nắm giữ. Có nó ở, liền là bạch trưởng lão hạ âm thủ. Ta cũng không đến nỗi không hề sức chống cự. Đạo Lăng hít sâu một cái. Hắn ngồi xếp bằng ở bên trong cung điện, trực tiếp liền lấy ra tinh không thần dịch, 100 giọt tinh không thần dịch, mỗi một giọt đều ẩn chứa ngập trời tinh hà tinh huyết. Không chỉ có thể cường thịnh tu hành, còn có thể điều trị nội thương. Đạo Lăng trực tiếp ăn một giọt tinh không thần dịch, vật ấy hiệu dụng để hắn khiếp sợ. Hắn cảm giác trong cơ thể mở ra một khẩu tinh không thần tuyền. Cuồn cuộn tinh không thần tinh phun trào mà ra, xuyên qua tứ chi bách hài của hắn. Bùm bùm, tinh không thần dịch có thể nói bảo vật vô giá, hiệu dụng kinh người. Hắn toàn thể bị ngập trời ánh sao bao vây lấy, tẩm bổ hắn một thân gân cốt. Đạo Lăng nguyên bản suy yếu thân thể đang nhanh chóng khôi phục. Hắn thương căn bản là không nghiêm trọng, chỉ là suy yếu một ít. Nhưng là để Đạo Lăng khiếp sợ chính là thân thể của hắn thần tàng đều ở toàn diện phát sáng. Ở tinh không thần dịch tẩm bổ dưới, hắn cả người thân thể thần tàng tràn ngập ngập trời ánh sao, mơ hồ lớn mạnh hơn không ít. Khá lắm, Đạo Lăng kinh hỉ không gì sánh được. Chuyện này quả thật là có thể gặp không thể cầu bảo vật. Hơn nữa được lợi to lớn nhất chính là cả người gân cốt. Từng cây cốt chảy xuôi ánh sao, như là hóa thành ngôi sao trời cốt. Hắn cảm giác cả người ngứa. Đây là dược lực ở thẩm thấu, tự chủ chảy xuôi đến hắn xương nơi sâu xa. Cường thịnh cốt tủy lực lượng. Ha ha ha, được lắm tinh không thần dịch. Đạo Lăng cười to. Hắn đang lo lắng làm sao bù đắp tự thân không hoàn toàn, thậm chí còn muốn đi vô lượng kim sơn rèn luyện, kiên quyết không nghĩ tới tinh không thần dịch giúp hắn một cái thiên đại khó khăn. Ầm ầm, bỗng nhiên, một bàn tay lớn mở rộng đi ra, bao phủ phi thiên thần chư bọn họ năm cái. Đây là năm giọt giống như thái cổ đại tinh tinh không thần dịch lăn xuống đi ra, tiến vào bọn họ thể phách bên trong. Bất quá này tinh không thần dịch ẩn chứa dược lực quá dồi dào, bọn họ rất khó chịu đựng. Đạo Lăng triển khai đại thần thông, phát sợ bọn họ năm cái bảo thể, trợ giúp bọn họ luyện hóa tinh không thần dịch, mạnh mẽ đánh vào bọn họ cả người xương cốt bên trong. A, phi thiên thần chư giống to, trong miệng trực phun ánh sao, hắn cảm giác cũng bị bóp nát, trong cơ thể cất giấu một hành tinh khổng lồ. Đạo Lăng chớp mắt đem bọn họ phong ở một tòa hỏa lò bên trong. Nếu là bọn họ năm cái luyện hóa tinh không thần dịch, thực lực sẽ lần thứ hai leo. Phải biết loại bảo vật này, coi như là tinh phong đệ tử, đều vô duyên được. Chỉ có tinh phong cường giả mới có thể nắm giữ. Tinh quân người như thế càng không cần phải nói. Hắn khẳng định không ngừng 100 giọt. Ầm ầm ầm, hỏa lò bên trong ấp ủ vỡ thiên lôi quang. Đây là tiên thiên lôi dịch tan ra, toàn bộ hỏa lò đều là thô to chớp giật đang bay múa, sống sờ sờ muốn đem 5 người bọn họ xé thành hai nửa. Đại ca ta chống không ngừng a, xích huyết long mã đều phải bị đánh chết, cả người cháy đen một mảnh, liền điểm ấy tiền đồ, chịu đựng đi, chúng ta 5 huynh đệ thực lực liền leo một nấc thang. Sẽ không thua kém thánh bảng cường giả, bọn họ năm cái khổ sở chống đỡ. Toàn bộ bếp lò đều bị đạo lăng phong ấn. Phá quan sau thực lực khẳng định đại tiến một bước, liền đến quang luyện hóa này một giọt tinh không thần dịch. Đạo lăng đầy đủ háo nửa canh giờ, hắn bên ngoài thân đều chảy xuôi từng tia từng sợi ánh sao. Đặc biệt xương cốt tăng cường không ít. Chuyện này với hắn hiện tại tới nói, cũng là một loại kỳ ngộ, không thiệt thòi là các đại phong chí bảo. Đạo lăng than thở không ngớt, hắn đem thực tinh thảo phóng ra, 9 cái thực tinh thảo dịu ngoan quay chung quanh đạo lăng. Thực tinh thảo rất muốn thôn phệ tinh không thần dịch, thậm chí truyền ra ý chí có thể mượn tinh không thần dịch đột phá. Quá xa xỉ, cho các ngươi ăn. 100 giọt sợ là đều không thể đột phá. Đạo lăng chậc lưỡi, này 100 giọt giá trị quá to lớn, mua đều mua không được a. Hắn phỏng trường tinh quân đều nhanh tiêu hao hết vô tận 5 tháng tích lũy, từng người 3 giọt, thế nhưng hiện tại không thể ăn. Chờ thiên phong việc kết thúc, ta mang bọn ngươi đi hỗn độn thiên tình. Đây chính là thập đại độc nhất vô nhị chí bảo, nhất định có thể trợ giúp các ngươi đột phá cảnh giới. 9 đại thực tinh thảo một khi đột phá, hợp nhất lời nói, uy năng đủ để lực ép đại chí tôn cường giả. Đạo lăng lấy ra 27 giọt, nghiêm trọng nhắc nhở bọn họ không muốn ăn vụng, lặng lặng đợi kết quả đi. Đạo lăng cũng không có nhàn rỗi, suy tư thiên môn từng trải, hết thảy đều như là một giấc mơ, một cái rất dài mộng. Thế nhưng có vài thứ chảo không được, không sờ tới, để hắn khổ não. Hiện ở bên ngoài có thể không yên tĩnh, đặc biệt 1.800 phong, đối với bọn họ tới nói đây là một cơ hội, một cái gia nhập thiên phong cơ hội. Thiên phong nhất định sẽ một lần nữa nhận người. Bọn họ đều đang đợi thiên phong, rất muốn gia nhập chủ phong. Mà đối với chủ phong đại sư huynh ứng cử viên, trở thành rất nhiều người đầu chỗ đau. Đạo lăng tội quá nhiều người, gia nhập thiên phong sợ là không có quả ngon lần. Không quá sau 2 ngày, một cái tin truyền đi, gây nên rối loạn rất lớn. Tinh phong, thiên lôi phong, thiên thủy phong, những này ngày đó buông lời phải giúp trợ thiên phong cấp tốc cường thịnh, cầm bỏ tài nguyên những này chủ phong, dĩ nhiên chủ động đi tới thiên phong. thậm chí nghe đồn đã đem ngày đó đồng ý hoàn thành, chuẩn bị đưa tới Thiên Phong. Tại sao lại như vậy? Không biết chân tướng, đệ tử dồn dập giật mình. Các đại phong tuyệt không sẽ tốt bụng như vậy. Rốt cuộc Thiên Phong quật khởi sẽ phân đi bọn họ một ít tài nguyên. Vũ trụ sơn hàng năm đều sẽ dành cho các đại phong tài nguyên. Đây là thông lệ. Người kia dừng bước. Thiên Phong bị một đoàn to lớn màu vàng khu vực che lấp. Kim bằng cả người tinh lực cuồn cuộn, như là đúc bằng vàng ròng. Toàn thể tràn ngập mãnh liệt thần quang. Con mắt sắc bén khiếp người. Cống Tục con mắt lạnh lẽo, tức giận không gì sánh được. Hắn một chút liền có thể nhìn ra kim bằng thôn phệ tinh không thần dịch. Thực lực tăng mạnh, kim bằng thực lực xác thực cường thịnh một đoạn. To lớn xòe hai cánh, như là hai cái sát kiếm. Cả người màu vàng linh vũ len keng vang vọng. Uy thế bất phàm. Ni, ngươi là người phương nào? Mau chóng để đạo lăng hạ sơn. Một vị thiên lôi phong cường giả quát lên. Lớn mật. Ta chính là Thiên Phong bìa ngoài thần thú. Thiên Phong đại sư huynh cũng là ngươi, có thể gọi thẳng tên Húy. Thiên bằng cả người hung khí cuồn cuộn, cầm một khẩu màu vàng thần thương. Thiên Phong nếu muốn khai sơn, uy danh quyết không thể bị các đại chủ phong tùy ý bôi nhỏ. Ha ha ha, những người này một trận cười vang. Thiên Phong đại sư huynh, thật là của bọn họ đến tặng lễ. Nhưng là những tư nguyên này không phải là giao cho đạo lăng. Thiên Phong từ nay về sau sợ là không có đạo lăng. Hết chương.